Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, ngũ hành cướp, còn có 15 hơi thở, bên cạnh thần mặt không thay đổi nhìn phía hư không, phảng phất là đang đợi cái gì, hắn biết còn có 15 hơi thở, hắn chờ đợi người sẽ đến đây, trong hư không, loạn chiến không ngớt. Kinh khủng thần quang cùng các loại năng lượng kỳ dị bắn ra bốn phía. Nhưng tất cả lực lượng ở quanh người hắn trăm trượng chi địa đều trừ khử ở vô hình. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn phía trên hư không. Đại Nhật phương hướng, vô luận là đỉnh thiên lập địa kình thiên trụ, vẫn là uy nghiêm bá đạo không ai bì nổi danh chính. Đều không thể hấp dẫn ánh mắt của hắn, ngay cả thần cảnh chưa từng vào người. Trong mắt hắn chỉ có thể coi là con kiến hôi thôi. Không có nhân sẽ nguyện ý vẫn nhìn kỹ con kiến hôi. Quan sát con kiến hôi nhất cử nhất động. Hắn cũng không ngoại lệ. Không được. Trước mắt kình thiên trụ, vô cực tinh thần niết càng ngày càng nghiêm trọng. Kỳ thần uy cũng càng phát ra mênh mông. Danh chính trong lòng mọc lên vẫn không hay cảm giác. Một chiêu này nếu để cho kình thiên trụ hoàn chỉnh phóng xuất. Kỳ uy có thể muốn viễn siêu thiên nhân oai, thậm chí ngay cả thần nhân ước đoán cũng là khó có thể tiếp được một chiêu này. Một kích này hoàn toàn là lấy kình thiên trụ tồn thế căn cơ là bằng. Thả ra một chiêu này, nhất chiêu qua đi, thần trận hủy, kình thiên trụ băng, sôi trào lực lượng vặn vẹo thời không. Có thể dùng kình thiên trụ cao tới trăm trượng sắt thép thân thể đều trở nên không rõ. Chỉ có hắn trong lồng ngực chu thiên tinh thần hình bóng càng phát ra chân thực càng lộ vẻ mênh mông. Đại địa văng tung tóe, nham thạch nóng chảy ràn rụa, trận gió cuộn sạch, nghiền nát thời không, thần hỏa phần thế, tất cả thiên địa không, thần thủy khắp bầu trời, có vô cùng tận, cuồn cuộn lực lượng dĩ nhiên phá hư phía thế giới này ràn ráo. Có thể dùng địa hỏa phong thủy tứ đại thần lực cùng lộ vẻ hư không? Cái này đúng là muốn tái diễn địa hỏa phong thủy. Không thể để cho hắn xúc lực xuống phía dưới. Nhất niệm đến tận đây. Doanh chính hung hãn xuất thủ. Ngũ Đức Thiên Luân. Huy tụ gian năm đạo ngũ sắc thần huy từ hắn trong tay áo bay ra. Với đỉnh đầu của hắn diễn ngũ hành diệu tướng. Ngũ hành tương sinh. Ngũ hành tương khắc. Đấu chuyển gian phân hóa đang nghịch ngũ hành. Sau đó 10 đạo bất tận giống nhau lực lượng đột nhiên kết hợp. Hóa là một người cao lớn mấy trượng cự luân. Cự luân uy truyền, chấn áp thời không, bình định địa hỏa phong thủy. Thiên luân lướt qua, vạn vật đã thành. Ngũ Đức Thiên Luân đấu chuyển gian. Có một loại vô hình, vô tướng, không tì vết, vô cực chi thần lực ở trong đó dựng dục. Nếu như 10 đạo đang nghịch ngũ hành chi thần lực chỉ là thể xác. Như vậy đạo tạo ra tới bắt đầu tại ngũ hành thiếu siêu thoát với lực lượng vô hình liền là linh hồn. Ngũ hành luân truyền, vô thủy vô chung, thiên luân lướt qua, vạn đạo quy nguyên, vạn vật làm một, nhưng danh chính biết rõ cái này ngũ đức thiên luân tuy mạnh. Nhưng không cách nào lay động lúc này kình thiên trụ. Kình thiên trụ lúc này đã hóa thành một cái uyển như hỗn động nhất tồn tại. Thôn phệ vạn vật. Hàng vạn hàng nghìn thứ nguyên trong lực lượng đều bị kình thiên trụ mạnh mẽ rút ra. Mà trong thiên địa những lực lượng khác cũng khó có thể may mắn tránh khỏi. Nhiệt lượng, linh khí, thậm chí là quang đều không thể tránh được kình thiên trụ sức cắn nuốt tràng. Trong thiên địa đã nổi lên mãnh liệt phong bạo, nhưng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này sức cắn nuốt tràng đã hình thành một loại quán tính lực tràng. Nếu thì không cách nào đánh vỡ tầng này lập trường. Căn bản không có thể thương tổn được kình thiên trụ mảy may. Ngũ hành cướp, danh chính không lưu tay nữa. Rốt cục làm cho ra lá bài tẩy của mình. Thiên có ngũ hành, thủy, hỏa, kim, mộc, thổ. Tiến hành cùng lúc dưỡng dục, lấy thành vạn vật. Ngũ hành sinh diệt, vừa diễn sáng tạo, lại giống sinh hủy diệt. Ngũ hành quy nhất. Hóa thế gian không địch lực, này lực không chỗ nào không soát, không chỗ nào không phá, chỉ cần còn đang trong ngũ hành, liền khó thoát bên ngoài khắc chế. Đây chính là ngũ hành cướp, đây vốn là trương đạo nhất pháp, nhưng đã từng chương đạo nhất, nhưng ở doanh chính trên người lưu lại một đạo ngũ hành cướp thần hình. Lấy cung kỳ tìm hiểu ngũ hành chi đạo. Hôm nay doanh chính lấy đạo này thần hình làm cơ sở. Rốt cục thi triển ra hoàn chỉnh ngũ hành cướp. Nhất đạo mơ hồ ngũ sắc hư ảnh từ mi tâm của hắn cất bước ra. Sau đó hư ảnh thân hình càng lúc càng lớn. Cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một cái cao tới mấy trượng cự đại thần linh. Đỉnh thiên lập địa thần uy vô cùng. Đây là chương đạo nhất ngũ hành cướp thần hình. Là của hắn một đạo võ học dấu vết. Hôm nay cái này dấu vết bị doanh chính thôi động. Lấy chiến đấu cường địch. Đạo này dấu vết chỉ là một lời dẫn. Chân chính tiêu hao lực lượng vẫn là doanh chính bản thân. Hắn triệu hồi ra chương đạo nhất dấu vết chỉ vì khu bên ngoài ngũ hành cướp chi chân ý. Dùng cái này điều hòa bản thân hắn ngũ đức thiên luân chi thần lực. Trong hư không hư ảnh cất bước, cùng ngũ đức thiên luân hợp nhất, ngay bên ngoài thần hình hóa vào ngũ đức thiên luân trong nháy mắt. Ngũ đức thiên luân đột nhiên mãnh liệt chấn động, thiên luân trên vô sắc thần huy sao động, cuối cùng triệt để về vừa hóa thành một loại không rõ nhan sắc. Cùng lúc đó, một loại đánh vỡ nhật nguyệt, phá đạo quy vô khí tức xuất hiện ở ngũ đức thiên luân trên. Loại khí tức này là kinh khủng như vậy. Trong lúc mơ hồ lại phảng phất chạm tới trong thiên địa chí cao lực. Hơi thở này một mạch dòm ngó bổn nguyên. Bất hủ, vô địch, chí cao vô thượng. Ở hơi thở này hạ, không phải là ngay phụ cận chiến thành một đoàn đại tần cao thủ cùng chư tử bách gia phản nghịch. Ngay cả cách xa nhau mấy trăm dặm. Ở phía xa sống chết mặc bay tất cả mọi người cảm thấy tâm thần chập chờn. Hầu như khó có thể tự giữ. Chuyện này. Sao sẽ như thế? Chiến trường bên ngoài, lão đạo sĩ có chút kinh ngạc. Trước khi, vô luận là kình thiên trụ vô cực tinh thần niết vẫn là doanh chính ngũ đức thiên luân hắn đều có. Thể nhìn ra một chút môn đạo cùng kẽ hở. Những thứ này võ học tuy mạnh, nhưng cũng không là không chê vào đâu được. Mà hôm nay từ doanh chính mi tâm xuất hiện đạo này trong thần hình tích chứa võ học lại làm cho hắn. Có loại vô tích khả tìm cảm giác. Này thức võ học, bừng tỉnh thiên thành, đây là đâu vị cường nhân võ đạo chân ý, quả thực bất khả tư nghị. Trong lòng của hắn tán thán không ngớt, lấy nhãn giới của hắn cảm giác cái này thức võ học là chân chính hoàn mỹ. Không có bất kỳ kẽ hở, vô thủy vô chung, không phá không lọt, đã dòm ngó tới đại đạo căn bản. Thế gian này dĩ nhiên thật tồn tại hoàn mỹ võ học. Ngoặc kép, trong chiến trường. Ngũ đức thiên luân hóa thành một đạo quang, nhất đạo siêu thoát ánh sáng. Này quang thành với ngũ hành nhưng siêu thoát ngũ hành. Đạo này thần quang hòa doanh chính với chương đạo nhất. Hai người đối với chi đạo thể ngộ, kỳ thần uy đã bay vụt đến một cái khó có thể suy đoán tình trạng. Làm sao có thể, ở nơi này đạo siêu thoát ánh sáng hạ, nghiêm đan cùng kình thiên trụ bên trong năm vị nhân tiên cao thủ tất cả đều cảm thấy tinh thần bắt. Đầu rung chuyển, làm cho bọn họ hầu như không còn cách nào trưởng khống thân thể của chính mình. Siêu thoát ánh sáng chung vô địch thần ý hám động tâm linh của bọn họ. Lực chém nhục thân, thần ý chảm hồn, lực lượng cuối cùng cũng có cực hạn, mà thần ý lại không có giới hạn. Lòng lớn bao nhiêu thần ý liền mạnh bao nhiêu, mà danh chính vô địch tâm linh ở một chiêu này phía dưới thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Còn có thập hơi thở. Cơ quan bên trong thành bên cạnh thần thấp giọng nỉ non. Không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Ùng ùng, siêu thoát ánh sáng phá vỡ mà vào sức cắn nuốt chàng. Lưỡng chủng lực lượng kinh khủng không ngừng va chạm cũng lẫn nhau tiêu ma. Có thể dùng trong hư không không ngừng có như sấm tiếng nổ mạnh vang lên. Lúc này coi như là có thiên nhân tuyệt đỉnh cao thủ ở vào cái này lưỡng đạo lực lượng trung tâm. Cũng là gặp ở trong thời gian ngắn bị nghiền thành bụi phấn. Cái này lưỡng loại sức mạnh một loại chính là cổ chi thánh hiền để lại thủ đoạn không bàn mà hợp ý. Nhau chu thiên tinh thần. Một loại khác chính là hợp doanh chính cùng chương đạo nhất vị này đã đánh vỡ lẽ thường tồn tại võ. Đạo, vô luận loại nào lực lượng đều vượt xa thiên nhân cực hạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.